Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Bọ ngựa. Ve, chim sẻ. Trương Đạo Lâm ở ngoài đình trong gió tuyết yên tĩnh đứng một lát nói: "Việc này sự tình đại, rút dây động rừng, nương nương biết được." Ôn Nghi gật gật đầu, nàng tự nhiên biết, coi như lại nhiều dẫn hướng chỉ hướng ngoài ý muốn, chỉ hướng kỳ kỳ quái quái phương hướng, nhưng là nếu như xem nhẹ rơi mọi thứ quá trình, chỉ nhìn kết quả, như vậy thì lại biến thành thật đơn giản một câu: đạo sĩ tiến cung bắt yêu, chết hai nhóm người. Cái này nếu như cùng yêu không có quan hệ, đó chính là thuần túy gạt người. Sự thật bên trên, chính nàng cũng là có chút hoài nghi cái kia Ninh Phi thật là yêu tinh. Nếu không Cơ Thịnh vì sao bị mê thần hồn điên đảo? Nếu không cái kia Vương Chân Nhân vì sao muốn nhằm vào nàng? Nhìn xem đạo môn rất có danh tiếng đạo nhân, Ôn Nghi gật gật đầu. Bản cung biết, nhưng việc này không nên chậm trễ. Hy vọng Tiểu Chân Nhân cũng có thể hiểu rõ. Trương Đạo Lâm gật gật đầu. Ta cùng sư phụ sau khi thương nghị, bố trí thỏa đáng, ngày mai sáng sớm hành động. Ôn Nghi tính một cái nói: tốt, bản cung liền cùng ngươi hẹn sáng mai giờ thìn. Hạ Cực ngồi ở hồ Trường Hồng một bên, xem thuyền hoa rừng bờ, xem khô liễu trầm tuyết, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, sau đó là cung kính không gì sánh được thanh âm: chủ thượng, người đến là Hồng Vân. Vị này tướng mạo phổ thông, trời sinh tự mang, tiến nhập đám người liền sẽ biến mất, thuộc tính nữ thích khách đoạn này ngày đang khổ luyện khó biết như âm, cả người trở nên càng thêm khó lường khó tìm. Hạ Cực lấy chân khí vì nàng khơi thông kinh mạch, đã giúp nàng lần nữa tỏa sáng tiềm lực, lại tăng thêm thỉnh thoảng chỉa hạt. Ở đây một tháng có thừa thời gian bên trong, Hồng Vân ẩn núp chi thuật tiến bộ phi tốc. Hồng Vân vốn cho rằng chủ thượng đã đủ thần bí, nhưng mấy ngày nay mới hiểu được nàng nhìn thấy chủ thượng thực ra vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Hôm qua, nàng vì chủ thượng đi lấy một phong thư. Trên thư có phong vân lâu nhất tinh quyền hạn đánh dấu. Phong vân lâu là thiên hạ phong môi tụ tập chi chỗ. Các đại thành thành phố đều có. Có tiền liền bán tin tức. Tin tức từ ngũ tinh đến nhị tinh không giống nhau. Nhỏ đến chuyện nhỏ nhặt, lớn đến thiên hạ đại thế. Người đến người đi cũng không tính ẩn nấp. Có thể nói là không ít người đều sẽ bình thường bước chân địa phương. Tiến nhập chỗ như vậy, cũng sẽ không có người hoài nghi ngươi cái gì. Huống chi, phong vân lâu phục vụ vô cùng tốt. Vì giữ bí mật, ở vào lầu phía trước, tất cả mọi người có thể mang lên mặt nạ, không bị người nhìn thấy, mà nghe nói trong lầu chưa từng bán nhất tinh tin tức. Bởi vì nhất tinh phục vụ chỉ vì số rất ít giải rác mấy người cung cấp, mà mỗi một cái nhất tinh hộ khách đều có chuyên môn phong môi hầu hạ. Về phần ai là phong vân lâu nhất tinh hộ khách, trên đời không có người biết. Hôm nay Hồng Vân biết chủ thượng là đương nhiên. Người từ thư tín bên ngoài là không nhìn thấy bất luận cái gì ngôi sao, thậm chí người không cách nào trực tiếp mở ra. Phong vân lâu cùng tất cả nhất tinh hộ khách đều có một mình bí pháp hợp ấn. Nếu như lấy không chính xác thủ pháp mở ra thư này, thư tín liền sẽ trực tiếp hủy diệt. Nàng cung kính đem thư kiện đưa tới Hạ Cực trên tay. Nhìn xem thiếu niên kia bóng lưng, nàng có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hạ Cực vốn là làm ấn hợp ấn đại sư, hắn thoải mái mà mở ra thư, nhanh tốc độ lật xem, chậm rãi hiện ra vẻ suy tư. Hắn cũng không phải thần, rất nhiều chuyện đều muốn dựa vào phân tích tới tiến hành. Hắn tay trái bóp một cái, thư bên trên lập tức hiện ra thương đỏ hỏa diễm. Kia là cửu dương chân thể đột phá cực hạn sau trắng hỏa, tăng thêm một luồng thiên hỏa pha chế rượu ra màu sắc. Thư hóa thành tro tàn, hắn bên trên nội dung lại không người biết đến. Hắn lúc này mới quay đầu. Hồng Vân, trong khoảng thời gian này ngươi mang theo khối ngọc bội kia có khác thường sao? Hồng Vân vội vàng nói. Thuộc hạ nói không rõ ràng, nhưng ngọc bội kia tựa hồ màu sắc biến ám. Nàng móc ra ngọc bội, cái kia nguyên bản bích ngọc Thúy Yên vậy mà nhiều hơn mấy phần, lão hình dáng. Tựa như là đang phong hóa ra bị nẻ thạch đầu, bây giờ bích ngọc lần nữa bộc lộ ở ánh nắng bên trong. Vậy mà bắt đầu phát ra hơi một chút ken két âm thanh. Màu sắc đang bay nhanh biến mất. Hạ Cực đưa tay, ngọc bội trực tiếp bị hút vào hắn lòng bàn tay. Hắn vội vàng đối với sắc trời để xuống, nhưng lại chưa từng quang hạ nhiệm chỗ nào đồ. Lại tinh tế xem, ngọc bội kia bên trong Thúy Yên sớm đã dán lại, mà liền ở trong chốc lát này, ngọc bội đã triệt để phong hóa. Sau đó xuất hiện vô số vết rạn, vỡ thành rất nhiều hòn đá nhỏ khối, rơi trên mặt đất bên trên. Hồng Vân ngây ngẩn cả người, vội vàng quỳ xuống sợ hãi nói, thuộc hạ một mực mang theo ngọc bội kia, ngọc bội chưa bao giờ có loại biến hóa này, thế nào hôm nay? Hạ Cực khoát khoát tay, xuống dưới đi, đáy lòng của hắn đại khái nắm chắc, người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người, loại này tiên ngọc rời khỏi nguyên chủ, phong hóa vỡ vụn chắc hẳn cũng là một loại kỳ lạ, mã hóa, biện pháp. Thay lời khác nói, chỉ có Lam Ngọc mới có thể sử dụng ngọc bội kia tìm đến linh đào chỗ. Hắn từ trước không biết, kết quả phát sinh chuyện như vậy. Trúc Long thân phận, mọi thứ bố cục, cùng thời gian bên trên hạn chế, cũng để hắn không cách nào bổ cứu. Về phần trước địa đồ, đó là một loại căn bản không có cách khắc vẽ địa đồ. Nói ngắn gọn, ngọc bội kia thì tương đương với một cái định vị khí. Không có nó, ngươi là không thể nào tìm đến bảo vật chỗ. Ngọc bội có điều là bổ sung đồ vật. Biết được may mắn, thất chi cũng không buồn. Về sau còn có cơ hội. Hạ Cực bình tĩnh nỗi lòng, bắt đầu suy tư nội dung trong thư. Hắn hướng Phong Vân Lâu đặc biệt đính chế mấy người tin tức. Mà người này 5 năm bên trong bình tĩnh không gì sánh được. Bây giờ lại là hành động, hoàng hậu sao, trước Triệu Bắc Địa Huyết Y Lâu cao thủ tới thiên khuyết. Huyết Y Lâu ở Bắc Địa, ngoài sáng bên trên là tổ chức sát thủ, từ trước tới nay lấy ẩn giấu, dịch dung, nhất kích tất sát vì đặc sắc, ở sát thủ bên trong cũng coi là 5 phần thiên hạ chủ. Mặc dù tổng thể thua kém thiên khuyết thần bí sát thủ Hồng Lâu, nhưng cũng có thể khiến người trong giang hồ biến sắc. Loại này tổ chức sát thủ một vào đám người, liền tựu như cá vào đại hải, nghĩ muốn lại tìm đến mỗi người hầu như không thể nào. Bọn hắn mỗi một người đều tinh thông ẩn núp chi pháp. Tuy mà động, tuy nói chính diện đối địch cũng không tính khủng bố, nhưng hắn căn bản sẽ không cho ngươi chính diện đối chiến cơ hội. Cho nên rất là phiền toái. Mà cái này Bắc Địa dưới đất môn phái có thể bị hoàng hậu chiêu tới, tự nhiên là định Bắc Hầu bí mật thế lực. Dự tính đêm nay có thể đến thiên khuyết sao? Hạ Cực suy nghĩ một lát, tiếp tục lẩm bẩm nói, thái tử nửa tháng trước rời khỏi thiên khuyết cho đến hôm nay mới ở trở về trên đường. Nói là Tây Địa tuyết lở chết không ít người, đi thu nhân tâm chỉ là biểu tượng. Một phương diện khác là ở tránh hiềm nghi chứ. Hôm nay sáng sớm, hoàng hậu bí triệu Trương Đạo Lâm, ép trước vương chân nhân, thanh nham tử phân lượng không đủ, cho nên không dám đặt cửa. Lần này tới đạo si, tới Trương Đạo Lâm, cho nên chân tướng phơi bày rồi sao? Hắn sửa sang, mọi thứ tựa hồ xem ra rất sáng suốt. Hoàng hậu muốn đối phó người nào đó, lại bất động thái tử người. Nếu như nàng thất bại, thái tử có thể bảo đảm xuống tới. Nàng rốt cuộc chờ đến cơ hội, lại cảm thấy không an toàn. Sớm triệu nhà mẹ đẻ thế lực phi tốc vào vương đô. Hoàng hậu tự nhiên không cho là mình là cá chết lưới rách. Hoặc tử chiến đến cùng, nàng hoàn toàn là lo liệu lấy, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ý nghĩ tới. Đối thủ của nàng là ai? Hạ Cực sớm ở 5 năm trước đặc biệt đặt trước chế nàng tin tức thời điểm liền đã biết. Hạ Ninh, nếu như không phải Hạ Ninh, hắn cũng sẽ không chú ý như vậy một cái hoàng hậu. Cái này làm người thao toái tâm tỉ tỉ, luôn luôn như thế bao che khuyết điểm, ở quang minh bên trong che chở lấy bản thân, vì chính mình xuất đầu. Kiệt hắn có khả năng đối với mình tốt, cho bản thân một đời vinh hoa. Như thế, trong bóng đêm, bản thân cũng sẽ không để người tổn thương đến nàng. Trước trong cung, hắn nghe được nhiều như vậy, Tần Phi tin đồn lại không quản không hỏi. Vì cái gì cũng chính là hôm nay, cá con mới vào liền thu lưới, kia là không giữ được bình tĩnh đổ ngu. Hiện tại, là cá lớn tới, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hạ Ninh là ve, hoàng hậu là bọ ngựa, mà hắn là chim sẻ. Hoàng hậu sở dĩ như vậy như lâm đại địch, nàng lo lắng thực ra cũng không phải trong cung phát động, mà là ở phát động sau nàng sẽ thừa nhận đến trả thù. Huyết Y Lâu, Đạo Si, Trương Đạo Lâm, cùng hoàng cung bản thân thế, còn có một phần ta không biết át chủ bài, đó chính là tay nàng bên trên nắm lấy tất cả. Đương nhiên, ta cần cân nhắc không chỉ là nàng, còn có Trúc Long, ta không tin Trúc Long không ở. Nếu như ta thoáng qua tuyến một chút, cái kia Trúc Long liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc trực tiếp phát hiện ta chỗ. Làm thế nào đâu? Hạ Cực ngón tay có chút đánh lấy bên cạnh thân rêu xanh. Hôm nay giao thừa, khoảng cách vào đêm cũng liền mấy cái canh giờ. Buổi tối ta nơi nào cũng không thể đi, chỉ có thể ở hoàng cung tham gia yến hội. Bởi vì như vậy mới phù hợp một cái quần là áo lượt cùng tỷ tỷ giao thừa đoàn tụ. Ở hoàng cung hình tượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.